Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1615, vấn đề này rất trọng yếu. Khụ khụ, bé trai ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói. Đại xinh đẹp, các ngươi hai cái trước tránh một chút. Ta có việc cùng Tô Nghĩa trò chuyện với nhau. Đại xinh đẹp chỉ cũng là yêu diễm. Phụ nhân, lão ngũ, chúng ta nghe hắn. Thư sinh trung niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Yêu diễm, phụ nhân cũng không nói thêm gì. Cùng thư sinh trung niên cùng rời đi. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt nhìn lấy bé trai. Thản nhiên nói, chuyện lúc trước đều là ngươi giở trò quỷ a. Nói một chút mục đích của ngươi đi. Không vội, bé trai cười ha ha. Đến đón lấy đàm luận sự tình tương đối quan trọng. Tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Cho nên, ngươi còn muốn đem cái kia chiếc xe hơi nhỏ thu lại mới được. Chí năng chiến xa khinh thường. Nói, có cái gì không thể gặp người. Ta cùng Tô Nghĩa là huynh đệ. Chuyện của hắn chính là ta sự tình. Nghe một chút cũng không sao. Bé trai không nói gì thêm. Mà chính là nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa một chút do dự một chút. Cuối cùng vẫn đem chí năng chiến xa thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Bé trai khẽ gật đầu. Tiếp theo giới thiệu chính mình. Ta là một cái lửa nham chân tinh. Ngươi có thể gọi ta một tiếng lửa tiền bối. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Khẽ cười nói. Tiểu hòa, ngươi thẳng đùa. Bé trai sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Không cao hứng nói. Người nào đùa giỡn với ngươi rồi. Ta tối thiểu sống vài vạn năm. Tuổi tác vượt xa ngươi. Ngươi xưng hô ta một tiếng tiền bối có gì không thể. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Hiện ở cái thế giới này, phân biệt đối xử dựa vào là thực lực. Cũng chỉ có cường giả mới có thể có đến tôn trọng. Ngươi cảm thấy hai ta thực lực ai mạnh hơn một số. Tiểu tiện, tiểu đần độn, hòn đá nhỏ những thứ này cái nào không so tuổi của hắn đại. Thế nhưng là thì tính sao? Còn không phải bị hắn an bài rõ ràng. Chỉ là một cái lửa nham chân tinh còn muốn chiếm hắn tiện nghi. Khả năng sao? Bé trai sắc mặt nhất thời đứng thẳng rồi xuống. Hữu khí vô lực nói ra. Ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta. Ngươi thừa nhận liền tốt. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Hỏi tiếp. Ngươi làm những cái kia khảo nghiệm đến cùng vì cái gì? Tiểu hỏa ngẩng đầu nhìn Tô Nghĩa. Nói nghiêm túc. Trước đó, ngươi còn cần trả lời ta hai vấn đề mới được. Không phải cần phải trước tiên ta hỏi sao? Tô Nghĩa nhíu mày. Đối phương đều nhanh đem lai lịch của hắn mò không còn chút nào. Còn không vừa lòng. Cũng giờ đến phiên hắn đặt câu hỏi. Tiểu hỏa giải thích nói. Chỉ có tránh thức biết rõ thân phận của ngươi. Ta mới có thể đem biết đến sự tình toàn bộ cáo chi. Bằng không mà nói. Ta là cái gì cũng không biết nói. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra. Vậy ngươi cứ hỏi đi. Tiểu hỏa hắng giọng một cái. Nghiêm trang nói. Vấn đề thứ nhất, ta cần muốn khảo nghiệm một chút IQ của ngươi. Nhìn xem ngươi có phải hay không người bình thường. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này tế, kém chút thì chửi ầm lên. Hắn có phải hay không người bình thường còn có thể không nhìn ra được sao? Còn cần khảo nghiệm, tiểu hỏa không để ý đến Tô Nghĩa cảm thụ. Tiếp tục nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đề mục của ta là 1+1 đang ở tình huống nào tương đương 3. Ngươi đặc biệt đang trêu đùa ta sao? Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Cầm loại này tiểu học năm nhất đề mục khảo nghiệm hắn. Xem thường ai đây? Tiểu hỏa nghiêm mặt nói. Vấn đề này rất trọng yếu. Nếu như ngươi trả lời không được, phía sau thì không cần thiết nói chuyện. Tô Nghĩa cắn răng, trầm trầm nói. Đang tính sai tình huống dưới tương đương 3. Nói ra lời nói này thời điểm, hắn cảm giác rất xấu hổ. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Tiểu hỏa kích động hô. Tô Nghĩa một mặt đen nhánh. Tuy nhiên đạt được tán thành, nhưng làm thế nào đều cao hứng không nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.